Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, thứ 28 chương Soái Ca Tái Kiến, Tương Tiêu Phong Thần đuổi đi, Mạc Vân Sơ hài lòng sờ sờ Phật Liên yêu nghiệt tối nay biểu hiện không tệ, Phật Liên dường như rất hưởng thụ Mạc Vân Sơ xoa. Liên trên người cánh hoa run rẩy, ở nàng lòng bàn tay cọ cọ. Mạc Vân Sơ nheo mắt lại, nàng hiện tại trái lại không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút ngày mai trò hay. Không thể chờ đợi được muốn nhìn Mạc Vũ Huyên nhìn tận mắt Tiêu Phong Thần đến từ hôn lúc phấn. Khích biểu tình, đi, yêu nghiệt, chúng ta đi tìm mỹ nhân huynh đệ, Mạc Vân Sơ tâm tình không tệ. Tính toán hảo hảo cảm ơn quân Hàn Huyên, nếu không phải hắn xuất thủ cứu giúp. Nàng cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này ra này một hơi. Ly khai biệt viện, Tiêu gia hộ vệ có Tiêu Phong Thần chỉ thị, không dám ngăn nàng, màn đêm xanh thẫm, trăng sáng cao treo, bóng đêm tương của nàng bóng dáng kéo được thật dài. Yêu nghiệt đã về tới nàng trong cơ thể, đêm khuya ngõ phố cơ hồ không có người nào. Thỉnh thoảng một hai người đi đường cúi đầu vội vã gấp rút lên đường về nhà. Mạc Vân Sơ thở ơ nhìn, ngõ phố cuối cùng chung, đáy mắt nàng đột nhiên liền nhiều một cái bóng, đó là một màu trắng bóng dáng, cao ngất thon dài, áo dài trắng tinh xảo, chỉ một thân ảnh liền gọi người kinh diễm rời bất mở mắt. Còn không chờ nàng theo kinh diễm chung dãy ra, cuối hẻm đạo thân ảnh kia đột nhiên biến mất, Mạc Vân Sơ sửng sốt, không khí chung quanh mang theo một trận thanh giật mùi hương thoang thoảng phong. Nàng lập tức cả kinh, dường như đưa thân vào đầm lầy vũng bùn chung, nàng phát hiện, nàng không thể động, cái kia màu trắng bóng dáng đang đứng ở trước mặt nàng. Đó là một lãnh ngọc mắt lạnh tuấn dung, giống như hắn lúc này thanh âm, tựa lại lạnh lẽo hoa tuyết, mắt thấu tiến của nàng trong tai. Phật Liên nơi nào, Mạc Vân Sơ toàn thân một giật mình. Phật Liên, vì yêu nghiệt mà đến. Nàng nhưng chưa từng quên quân Hàn Huyên đã nói với nàng. Phật Liên thế nhưng đại lục đệ nhất yêu hoa, hung danh lan xa, bất kể là muốn nhận được nó, còn là muốn hủy diệt nó, đồ nhiều không lắm sổ, nhưng vô luận là loại nào, những thứ ấy nhân một khi nhận được yêu hoa, nàng cũng chết không có chỗ chôn. Nàng hố cha đã cùng yêu nghiệt buộc định ở cùng một chỗ. Mạc Vân Sơ phản ứng đầu tiên là giả ngu. Trước mặc kệ người đến là ai, khí chẳng mạnh bao nhiêu, nhưng nàng nhận được yêu nghiệt bất qua mấy ngày thời gian. Hắn là có thể như thế chính xác trực tiếp tìm tới nàng. Có thể nghĩ hắn là có chuẩn bị mà đến. Ha ha, tối nay bóng đêm không tệ, vậy ta liền không làm phiền ngươi ngắm trăng. Soái ca bái bái, soái ca tái kiến, nàng quay người, bước chân giao thoa du long, cấp tốc rời đi. Đi vài bước nàng lại phát hiện, thân thể càng lúc càng trầm trọng, không khí hệt như cứng lại ở. Mạc Vân Sơ dương mắt liếc mắt một cái, trước mắt tay áo như tiên, bại thi như tuyết, như cũ là kia bại thi nhân. Phật Liên nơi nào, Mạc Vân Sơ lông tơ dựng thẳng lên. Này ra hỏa vậy mà còn có thể thuấn di. Nàng tung mình vừa chuyển, dường như muốn theo một mặt khác ly khai. Nhưng mà toàn thân như rơi vào đầm lầy vũng bùn chung. Nàng muốn di động một bước, cơ hồ muốn phí thượng khí lực toàn thân. Mạc Vân Sơ ám đạo một tiếng không xong. Gặp thượng cường địch, hết chương.